Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó bảo em đọc chuyện này chuyện kia, em còn không đọc cơ. Em bảo là tao không thích. Em nói thật với các anh các chị như vậy đó. Em cứ heo thân nhau như thế. Đôi lúc nó bảo ông ơi ông đọc chuyện này của tôi đi hay lắm, tao không thích. Nói thật đó là như vậy. Hôm nào bực bực mình á, còn chửi nó luôn đó. Đó. Nhưng mà khi mà nó đã hiểu nhau rồi, ok, nó bảo thế thôi tôi cứ vứt đó. Là ông thích đọc thì đọc, đâu quan trọng đâu, đúng không? Thì đó, cái quan trọng là em nghĩ là chúng ta nên hiểu nhau thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Khi chúng ta hiểu nhau rồi, mọi thứ nó rất là dễ, mọi việc nó rất là ok, chứ nó không phải để đến cái như thế này. Hoặc là Bá Thông, em biết Bá Thông, anh không biết Bá Thông có đang ngon không, nhưng anh biết Bá Thông rất là giận anh. Hôm nay anh Tuấn nói hết, Bá Thông rất giận anh Tuấn khi mà anh đọc cái bộ pháp sư, cái cuộc phiêu lưu của Thất Tinh Thiên Tiên Phái đó. Bá Thông, anh đang đọc cái đó mà anh drop một thời gian rất là dài. Tại vì sao ạ? Anh rất xin lỗi Bá Thông, nhưng mà anh cảm thấy rằng là cái bộ đó, từ lúc anh đọc cái bộ Mao Sơn đó, thì nếu như anh đọc cái bộ đó thì cái bộ đó nó sẽ chết chìm, nó sẽ chết chìm với Mao Sơn, đúng không ạ? Phải thừa nhận một điều là như thế. Anh đang đọc Mao Sơn mà bây giờ anh đọc Thất Tinh Thiên Tiên Phái của Bá Thông thì khẳng định là Thất Tinh Thiên Tiên sẽ chết chìm với Mao Sơn ngay lập tức. Đó là cái chiến thuật của anh thôi. Đọc một tác phẩm phải để cho người nghe lắng động. Thế nhưng mà khi một tác phẩm nó đang bị một cái tác phẩm khác nó đang rất là lớn, mà bây giờ mình chen cái nhỏ hơn một chút vào thì nó sẽ bị đè chết. Vì vậy nên anh chưa đọc, chứ không phải là anh không đọc. Anh chưa đọc cái Thất Tinh Thiên Tiên vậy. Hiểu không? Hiểu không? Đó, đó là cái lý do mà anh không đọc của Bá Thông. Cái Thất Tinh Thiên Tiên của Bá Thông ở thời điểm này. Đó. Đó là những cái thứ mà mình tâm sự với các bạn. Vì vậy mong rằng là các bạn hiểu cho Tuấn một điều. Giữa Tuấn và anh Lục Tinh, thật sự ngay như hôm vừa rồi có thằng nó comment đó. Ủa anh Tuấn biết Lai Nát hả? Bởi vì cái thằng đó thì nó không biết là mình đọc chuyện của anh Lục Tinh. Nó chỉ biết là nó đọc chuyện của anh Lục Tinh bằng text. Nó rất là hâm mộ cái chuyện của anh Lục Tinh. Nó đọc bản text và nó hỏi mình là ủa anh cũng biết anh Lai Nát hả? Mình vẫn cứ trả lời mà. Mình vẫn trả lời là ờ anh đấy là một người rất tôn trọng. Đó, mình trả lời của em ở trong cái một cái ảnh, một cái status mình post lên, thằng cu nó hỏi vậy đó. Mình chỉ trả lời là ừ, đó là một người anh rất tôn trọng, đến bây giờ cũng vẫn rất tôn trọng mà, đâu có phải là không đâu. Chỉ có điều là cách nghĩ và cái cách cư xử trong cuộc sống nó khác nhau thôi. Đó. Chỉ là cách nghĩ và cái cách cư xử trong cuộc sống nó khác nhau một chút thôi, chứ còn tôn trọng mình vẫn tôn trọng, chưa bao giờ mình hết tôn trọng. Ok. Còn người ta bảo mà, Mao Sơn đã nói rất là rõ rồi, duyên tận duyên diệt duyên hết chớ cưỡng cầu. Khi mà chúng ta đã hết duyên với nhau thì ok, mỗi một người đi một đường đó, mỗi một người đi một đường. Vậy thôi. Dù buồn, dù muốn hay không thì cũng là hết. Cũng là hết. Thật ra hôm nọ thì bé Nhung, admin của mình ở bên Bigo cũng nói chuyện. Mình cũng đã trả lời bé Nhung. Và mình mong rằng là tất cả các bạn cũng hiểu. Vậy thôi. Đó. À, duyên khởi, duyên diệt, duyên hết chớ cưỡng cầu, đúng rồi. Ok, cảm ơn Grim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.